Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Tiểu Quả Phụ vs. Rối Loạn Liệp Hộ. 15, hôm đó buổi chiều, La Chiến không rồi trở về, mà La Xuân Hoa đôi cũng không biết bởi vì sao nguyên nhân. Mang theo đứa nhỏ trở về cách Phách Lô Gia Thôn, bên ngoài lý do là phải đi về nhìn xem cha mẹ chồng như thế nào. Trên thực tế, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy có thể là trở về thương lượng đối sách thôi. Dù sao, hiện tại sự tình trở nên làm cho người ta rất cân nhắc không ra. Mà Mộ Ngôn Ngôn còn lại là tuân thủ nông gia nàng dâu chuẩn tác. Quét dọn phòng ở, sân, lại ở bóng đêm tây trầm khi làm tốt cơ mà ni quá mệt. Nàng đều có điểm hoài nghi bản thân ở tại chỗ này kết quả có phải không phải chính xác lựa chọn. Chỉ là ngẫm lại bản thân là tới làm nhiệm vụ, rất nhiều việc, vẫn là chỉ có thể nhẫn. A Chiến đã trở lại. Vừa dọn xong cơm Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy bên ngoài vang lên La Nhị Thẩm từ nhảy nhót gọi thanh. Cũng đem dính đầy thủy hai tay hướng tạp dề thượng xoa xoa. Đi tới cửa, nhìn ra bên ngoài, lần này, cũng có chút kinh, chỉ thấy mại vào La Chiến một tay mang theo 5-6 chỉ màu xám thỏ hoang tử. Ném vào sân góc rào chắn lý, thân ảnh cường tráng hắn, phối hợp thượng này mấy con thỏ, thật đúng là làm cho người ta không hiểu anh hùng cả mà ni Mộ Ngôn Ngôn trợn to hai mắt. Có chút không thể tin, làm sao có thể đi ra ngoài một cái buổi chiều, liền kéo về đến nhiều như vậy này nọ đâu. Bên kia, La Nhị Thẩm tử cũng là cảm khái lên, A Chiến, thời gian trước ngươi không ở. Nhà chúng ta đều không có gì lên núi đánh tới con mồi. Cũng là ngươi có khả năng, nàng vỗ vỗ La Chiến bả vai. La Chiến ánh mắt lại nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn, nhưng lúc này Mộ Ngôn Ngôn, hai mắt lại đều nhìn chăm chú vào trên đất thỏ hoang. Nàng kỳ thực rất thích ăn, hơn nữa là thịt để ăn động vật. Ở hiện đại thời điểm, các phóng viên liền thường xuyên phơi nàng riêng về dưới ăn nướng xuyến lẩu chờ ảnh chụp. Cố tình đi đến này cổ đại sau, ngày đầu tiên liền lên núi, một thước cũng chưa tiến, hôm nay giữa trưa đồ ăn càng là nhất thủy rau xanh. Về phần buổi tối, còn lại là nàng làm cho sao cải củ ti, ân, nàng hưởng qua, không thể ăn, Mộ Ngôn Ngôn xem đã bất động thỏ hoang tạp đi một chút miệng. Đã có thể tưởng tượng lãnh ăn thỏ, bạo sao thỏ, mà là thỏ đinh, chờ hệ liệt đồ ăn hương vị. La Nhị cha theo La Chiến ánh mắt nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn. Mị hí mắt, một chút liền làm quyết định, Ngôn Ngôn nấu nước ấm, A Chiến đem ra lông cấp bác một cái, để sau nhường lão bà tử làm một đạo sở trường thỏ đinh đến ăn, Mộ Ngôn Ngôn lập tức bôn hướng về. Phía phòng bếp, La Nhị thẩm tử vỗ tay trưởng cười, Ngôn Ngôn đây là sốt ruột thôi. Nàng gả tiến vào chỉ sợ đều nửa tháng chưa ăn đến thỏ thịt, nàng thích ăn thịt. Bên cạnh La Chiến thình lình hỏi, La Nhị thẩm tử đi vào trong, nghe vậy nhiều một giây suy xét cũng chưa liền nói thẳng nói. Người nghèo cái nào không thích ăn thịt à, người giàu có mới mỗi ngày thịt cá cho nên, nàng thích, La Chiến như trước mặt không biểu cảm, đáy mắt lại tựa hồ như có đăm chiêu. Phía trước nàng ở trên núi nói kia ba chiêu hắn nhưng là đều nhớ được đâu. Chiêu thứ nhất là nhiều tìm nàng dâu nhi thích gì đó. Tỉ như quần áo, trang sức chờ, đã thích ăn thịt, La Chiến yên lặng hạ quyết định, La Nhị cha làm quyết định, người một nhà hợp lực liền nhiều làm một đạo thỏ thịt. Nhưng La Nhị thẩm tử đầu bếp là có nguyên nhân, ít nhất, thỏ đinh làm tốt sau, kia mùi chỉ sợ đều bay tới mấy dặm ngoài. Đêm nay thượng, người một nhà ăn cái thích, cho dù cổ đại gia vị phẩm không tốt, cũng không đủ lạt, nhưng, đây là thịt, Mộ Ngôn Ngôn nâng bát cơm, vui dạo dực xử lý hai chén, trên bàn cơm mấy người đều có chút mộng xem nàng, cũng không thể ngăn cản nàng thỏa mãn bản thân ăn uống chi dục. Cho đến khi ăn xong sau, Mộ Ngôn Ngôn mới buông bát cơm, đánh một cái cách, nhìn về phía mấy người, thũng sao. Hết chương.